Magician trong thế giới comic. Chương 174, làm cha cảm giác 4/5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. New York, Ricard chính mình phòng thí nghiệm sinh vật bên trong. Noe cùng Snape giáo sư lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Ricard văn phòng bên trong. Vẫn đúng là đem người này cho sợ hết hồn. Có điều Imperial hiệu quả vẫn còn. Hắn rất nhanh sẽ nhận ra đến nhận thức ai. Liền hắn cũng không có làm ra cái gì quá khích phản ứng. Các ngươi rốt cục lại đây. Nếu như lại trễ một chút, e sợ hài tử sau khi ra ngoài tiếng gào khóc gặp làm cho cả phòng thí nghiệm người đều biết ta đang làm gì. Ricard bác sĩ nhỏ giọng lải nhải một câu. Sau đó trực tiếp mở ra hắn văn phòng trên giá sách một cái cửa. Rất hiển nhiên Snape giáo sư đối với vị này bác sĩ sử dụng Imperial cường độ cũng không mạnh. Nếu như thật sự đủ mạnh cái tên này hiện tại e sợ đã là một cái trung cầu. Nơi nào còn có thể đi ôm oán cái gì? Snape dù sao không phải Voldemort. Dù cho dùng hắc ma pháp cũng không dám làm quá lợi hại. Một đường chậm rãi hướng về phía dưới này đi đến. Nói thật sự Noe vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nơi này. Có điều bất kể là hắn vẫn là Snape giáo sư đều không có quá mức lưu ý. Snape giáo sư càng nhiều là căng thẳng, mà Noe nhưng là có chút chờ mong. Hài tử sau khi sinh chuẩn bị công tác ngươi làm sao? Đại khái là thực sự có vẻ không chuyện gì làm. Noe mở miệng hỏi một câu. Đều mua xong, tuy rằng không có sữa mẹ. Có điều ta cố ý đi Scotland một nhà nông trường làm riêng một ít sữa bò. Chỉ đi đái mảnh cái gì cũng đều chuẩn bị. Vì lẽ đó ta cảm thấy đại khái không có vấn đề gì. Snape tuy rằng căng thẳng, thế nhưng cũng không thèm để ý cùng Noe tâm sự. Có thể tâm sự còn có thể hóa giải một chút tâm tình đây. Thật sao? Xem ra ngươi thật sự chuẩn bị rất tốt à, có điều ta có một ít nghi hoặc. Noe sờ sờ cằm, cái gì nghi hoặc? Snape giáo sư ngắm hắn một chút. Giả như ngươi đi học. Lẽ nào ngươi dự định mang theo nàng cùng đi phòng học sao? Cái này, thực đi, ta cảm thấy ngươi cho nàng tìm cái mẫu thân có phải là càng tốt hơn? Không cần, ta gặp cho nàng tìm một cái chuyên môn chăm sóc nhân viên. Vừa nhắc tới thê tử hoặc là mẹ đứa bé cái gì? Snape nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút. Rất hiển nhiên vấn đề này hoàn toàn không ở hắn cân nhắc ở trong. Noe đối với này cũng không có quá mức lưu ý. Ngược lại đây là Snape chuyện của chính mình. Noe cũng chỉ là nói ra một điểm ý kiến mà thôi. Chậm rãi, ba người càng ngày càng tới gần phòng dưới đất. Noe tựa hồ cũng nghe được bên trong có người đang hoạt động. Chuyện này nhất thời để Noe hơi cẩn thận một chút. Lặng lẽ đem bàn tay tiến vào cửa túi đồng thời vô tình hay cố ý ngắm Snape giáo sư một chút. Có ở Hungary lần đó kinh nghiệm sau, Noe bắt đầu đối với Imperial loại hình tinh thần phép thuật không phải như vậy tin tưởng. Trời mới biết Victor có phải là cũng thoát khỏi Imperial ảnh hưởng. Thế nhưng Noe biết cái kia Alexander Corvinus hẳn là không sẽ rất sợ. Hơn nữa có SHIELD đồ chơi này, Noe cơ bản chính là nửa tin nửa ngờ. Ngoại trừ đã biết một ít người. Trời mới biết người khác đến cùng là cái gì thành phần liền không rõ ràng. Hết cách rồi. SHIELD cùng HIDR. A quấn quanh quá lợi hại. Hơn nữa Noe xưa nay cũng không dám coi thường khoa học kỹ thuật sức mạnh. Chậm rãi đi xuống. Rất nhanh Noe liền phát hiện mình lo lắng có chút dư thừa. Bởi vì ở phía dưới bận rộn người chỉ có một cái. Hơn nữa còn là Noe rất quen thuộc một cái gia hỏa. Henry Pym, cái này đời đầu an mần chính một mặt lo lắng nhìn một bộ máy móc đây. Henry, tình huống thế nào rồi? Ricard đi xuống trực tiếp mở miệng hỏi. Quái đản, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Tuy rằng ta không phải học di truyền, thế nhưng càng có ta cây lâu năm vật học kinh nghiệm đến xem. Đứa bé này e sợ lập tức liền muốn tỉnh lại. Tiến sĩ Pim nghe được âm thanh ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức lớn tiếng mà gọi lên. Như vậy tại sao ngươi không nhấn dưới cái kia nút bấm? Đồ chơi này là phòng sinh học kỹ thuật. Người nhấn dưới khai quan nó sẽ chính mình công tác. Hài tử cũng sẽ thuận lợi sinh ra. Có ma, người để ta lại đây là xem trị số. Đồng thời giám hộ đứa bé này có hay không khỏe mạnh. Cũng không có nói cho ta để ta thao tác nó. Tim linh tinh xoa bóp. Dù cho hắn chú ý tới Noe cùng Snape hai người lại đây cũng chỉ là sắc mặt ngớ ngẩn. Rất nhanh lại khôi phục bình thường. Khoảng thời gian này Pim phát hiện, hai người này ma pháp sư xác thực không có đối với hắn làm những gì. Dù cho là Darren Cross cái này trợ thủ của chính mình, bọn họ cũng xác thực không có xuống tay ác độc. Chỉ là tiêu trừ hắn một cái nào đó thời gian điểm một cái nào đó ký ức. Như vậy tinh chuẩn thao tác cũng không có ảnh hưởng đến Darren Cross bất kỳ phương diện khác. Hắn rồi cùng thường ngay. Liền ngay cả mình cũng gần như. Chỉ là có chút tin tức không có cách nào nói ra. Hắn vẫn bình thường sinh hoạt. E sợ duy nhất xui xẻo điểm chính là vị này Ricard bác sĩ. Vị này bác sĩ lúc trước ngôn từ kịch liệt, kết quả hiện tại tuy rằng không nhìn ra cái gì. Thế nhưng Pim phi thường rõ ràng hắn đã bị khống chế. Đáng sợ phép thuật, nhân vật đáng sợ, hắn thật là không muốn trêu chọc những người này. Ricard sau khi trở lại, hết thảy đều trở nên ung dung đơn giản. Hơn nữa có Pim người này ở một bên xem này. Chuyện này trở nên càng thêm ung dung. Nói thật sự, những này hắc khoa học kỹ thuật thật sự phi thường đáng sợ. Hơn nữa những người này lại ở thập kỷ 90 liền làm ra thế kỷ 20 đều chưa chắc có ngoạn ý. Chẳng trách sau khi Tony Stark có thể hoàn toàn không thấy khoa học kỹ thuật phát triển đường cong. Tỷ tiện động động não liền làm ra một đống lớn khó có thể tưởng tượng đồ vật. Thế giới này nhà khoa học sẽ không đều là bị tri thức cho nguyền rủa chứ. Chỉ là nguyền rủa trình độ không giống mà thôi. Noe ở cái kia suy nghĩ lung tung thời điểm. Trẻ con khóc tiếng kêu đã truyền tới trong lỗ tai của hắn. Snape giáo sư càng là kích động chạy tới. Trẻ con bây giờ nhìn lên cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa da rẻ nhăn nhăn. Nhìn có chút khó coi. Oa nha, một cái tân sinh trẻ con. Một cái mới tinh sinh mệnh. Giáo sư, Noe nhìn đã dùng màu trắng không khuẩn khăn mặt bao vây lấy. Đồng thời ôm ở luống cuống tay chân Snape giáo sư trong lồng ngực trẻ con. Hơi thổi cái huýt sáo. Hắn đến không có nói cái này trẻ con trường khó nhìn cái gì. Tốt xấu học được một ít có liên quan tri thức, Noe đương nhiên biết đây là bình thường biểu hiện. Chỉ ít Noe hiện tại không cần cùng mình trước đây những người khổ bức học y bằng hữu như thế. Ở phụ khoa xoay chuyển lúc xem những người ngậm máu phun người hình ảnh. Nàng rất đẹp không phải sao? Snape giáo sư càng thêm không có như vậy ý nghĩ. Hắn nhìn ôm ở trong lồng ngực của mình trẻ con. Tay đều có chút đang run rẩy. Tương lai nàng có thể rất đẹp. Thế nhưng hiện tại, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Chúng ta đều không nghĩ biểu đạt. Thật sự ngươi không cần nghĩ nhiều như thế. Ngươi xem, nàng mở mắt ra. Rất đẹp không phải sao? Xác thực, rất đẹp. Snape giáo sư nhìn hơi mở hai mắt ra trẻ con. Nhìn cái kia hình quả hạnh con mắt màu xanh lục. Snape giáo sư càng ngày càng thất thần. Có điều không biết tại sao. Đứa bé này tiếng khóc càng lúc càng lớn. Điều này làm cho Snape giáo sư lập tức phục hồi tinh thần lại. Sau đó càng thêm luống cuống tay chân. Noe, tinh thần của ngươi xem ra tựa hồ có hơi kém. Ngươi xác định đi Room of Requirement sao? Evan nhìn một đầu ngã ở trên giường làm sao cũng không muốn động Noe. Có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên không đi. Tối hôm qua ta có thể bận bịu một đêm. Hiện tại ta không có tinh thần gì. Các ngươi đi thôi. Noe thuận miệng trả lời một câu. Sau đó trực tiếp đem mình chăn che ở trên đầu. Thuận lợi đóng một hồi rèm cửa sổ. Cảm tạ. Có ma. Chết tiệt Snape giáo sư. Được rồi. Chúng ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai mới đi học. Kết nhìn Noe bộ dáng này cũng bất đắc dĩ vỗ vỗ Evan vai. Sau đó lôi kéo Len đồng thời đi ra ngoài. Noe xác thực không có nghỉ ngơi tốt. Tối hôm qua luống cuống tay chân Snape giáo sư ôm gào khóc trẻ con hoàn toàn không có biện pháp gì. Mà Ricard cùng Pim hai vị này bác sĩ cũng là một mặt che đậy. Mặc dù nói hai tên này đều là có người nhà có hài tử. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn không biết đón lấy phải làm gì. Bởi vì này đều giao cho bệnh viện làm. Không có cách nào, mấy người cuối cùng chỉ có thể mang theo hài tử chạy đi một cái khá là không sai bệnh viện. Còn hẹn trước xếp hàng cái gì? Đều là vô nghĩa. Kết quả bọn họ được đáp án nhưng để bọn họ có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì hài tử đói bụng, cần ăn uống. Tuy rằng bệnh viện phi thường nghi hoặc hài tử đến cùng là tình huống thế nào. Hài tử mẫu thân đến cùng chạy đi đâu? Thế nhưng có phép thuật năng lực cùng tiền tài năng lực bọn họ rất dễ dàng liền bãi bình tất cả. Sau bọn họ thu được một cái phòng chăm sóc đặc biệt. Bốn cái tuổi bất nhất nam nhân tươi sống ở bên trong nhịn cái suốt đêm. Noe là sáng sớm hôm nay mới chạy đến. Hắn trực tiếp trở lại Hogwarts. Snape giáo sư còn ở lại nơi đó chờ. Đã làm cha hắn hiện tại hận không thể tại mọi thời khắc canh giữ ở nữ nhi mình bên người. Noe có thể thật không có công phu cùng hắn tiếp tục hao tổn nữa. Tiến vào hệ thống bên trong không gian thư viện. Noe nhìn này rực rỡ muôn màu sách báo. Mạnh mẽ chậm rãi xoay người. Nói thật sự, trong này thư thực sự quá nhiều rồi. Trong này thư đều là theo thực lực mình tăng lên mà tăng cường. Noe hiện tại mới tứ giai. Thế nhưng trong này thư đã đạt được nhiều, Noe căn bản không có cách nào toàn bộ xem xong. Vậy thì có chút khủng bố. Phải biết Noe ở trong này nhưng là có 4 lần bên ngoài thời gian. Mặc dù nói Noe còn có thể đem một phần lớn thời gian cầm làm minh tưởng. Thế nhưng để cho hắn đọc sách thời gian cũng là phi thường nhiều. Đến hiện tại, Noe đều còn chưa xem xong trong này một nửa thư tịch. Điều này làm cho Noe có chút nhức rái. Tùy tiện tìm cái địa phương. Noe trực tiếp ngồi xuống. Phất tay triệu đến rồi một bản nguyên tố phép thuật trung cấp thiên. Noe liền bắt đầu thật lòng xem lên. Giáo viên của chính mình Ensign One đại sư mặc dù nói xác thực hội nguyên tố phép thuật. Thế nhưng nói đúng ra nàng cũng chỉ là gặp mà thôi. Thật sự không tính là am hiểu. Ensign One pháp sư am hiểu nhất vẫn có quan không gian. Linh hồn như vậy phép thuật. Đương nhiên còn có đá thời gian giao cho đi ra thời gian phép thuật. Nguyên tố phép thuật đối với nàng mà nói chỉ có thể coi là lên cấp phép thuật. Noe bắt được cái kia trong sách này xác thực ghi chép không ít nguyên tố phép thuật phân tích. Thế nhưng rất nhiều đều là phi thường nhiều năm chuyện lúc trước. Mặc dù nói này cho Noe lớn vô cùng trợ giúp. Có điều đến hiện tại Noe trên căn bản cùng với học được những thứ đồ này. Hắn khát vọng càng nhiều tri thức. Ma pháp không gian tuy rằng phi thường lợi hại cũng rất tốt. Thế nhưng ta ma lực thật không làm được không dựa vào huyền giới cùng mặt dây chuyền liền có thể hoàn thành. Tiếp tục học tập là tất nhiên. Thế nhưng nguyên tố phép thuật ta có thể sẽ không bỏ qua. Noe tâm lý âm thầm nghĩ đến. Nguyên tố phép thuật hiện tại tuy rằng xác thực rất lúng túng. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là nó không lợi hại a cách chương.